buông ra con yêu sủng kia. Chương 269, liên tục 3 lần xung quanh tốt nhất, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đang, vô ưu vô tà 33333. Trong phòng, vang lên dày đặc bàn tay tiếng va chạm, nguyên một đám phù văn đều sụp đổ. Tiên cáo Lý Trường Sinh lại một lần nếm thử thất bại. Hô, Lý Trường Sinh thở nhẹ thở ra một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, thứ 37 lần thất bại, từ khi nuốt tinh thần quả tu vi tăng nhiều về sau. Lý Trường Sinh liền muốn ngưng luyện thị huyết cuồng hóa bí pháp lạc ấn. Đáng tiếc mấy chục lần nếm thử, sửng sốt không có một lần thành công. Thị huyết cuồng hóa bí pháp lạc ấn từ hơn 200 phù văn tạo thành. Trên đường chỉ cần xuất hiện mảy may sai lầm, hoặc là chậm hơn 1-2 phần, cuối cùng đều là thất bại. Lúc này, chân trời đã xuất hiện ánh bình minh, khoảng cách đối với tập hợp còn lại thời gian một tiếng. Lý Trường Sinh không có lập tức tiến hành xuống một lần nếm thử, mà chính là nỗ lực bình phục nội tâm tạp niệm, tránh cho ảnh hưởng tâm cảnh, đồng thời nhớ lại vừa mới trình tự, tìm kiếm mình sai lầm chỗ. Đồng dạng sai lầm, Lý Trường Sinh không muốn tái phạm lần thứ hai. Không bao lâu, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, dù là một đêm chưa ngủ, tinh thần của hắn vẫn như cũ vô cùng phấn chấn. Lại đến, Lý Trường Sinh tính cách cứng cỏi, dù là liên tục thất bại 37 lần, vẫn như cũ không thấy đổi phế. Lần lượt thất bại, để động tác của hắn biến đến càng thêm thuần thục, đồng thời tích lũy đại lượng thất bại kinh nghiệm, tại đem tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau. Lý Trường Sinh hai tay 10 ngón tung bay, bóp ra nguyên một đám dị thường phức tạp thủ ấn. Động tác của hắn cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh tàn ảnh. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh trong thức hải, 92 viên tinh quang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng sợi tinh thần lực bắt đầu quanh quẩn lấy 10 ngón tay của hắn đầu ngón tay. Theo cử động của hắn, cuối cùng huyễn hóa thành một đoàn hư huyễn tinh thần lực quang cầu. Sau một khắc, quang cầu quay tròn xoay tròn, hóa ra từng mai huyền ảo khó lường phù văn. Y theo nhất định quy củ, còn quân Lý Trường Sinh không ngừng xoay tròn. Tại những phù văn này tiêu tán trước đó, Lý Trường Sinh trước hết một bước ngưng tụ bí pháp lạc ấn. Nếu không lần này nếm thử lại đem cuối cùng đều là thất bại. Đây không thể nghi ngờ là rất chuyện khó khăn, cao cấp bí pháp lạc ấn độ khó khăn to lớn. Cùng trung cấp bí pháp hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thành công ngưng tụ hơn 200 phù văn. Những phù văn này ở bên cạnh hắn lúc chìm lúc nổi. Như có như không, dựa theo nhất định quy tắc vận chuyển, không do dự, tại phù văn tiêu tán trước, Lý Trường Sinh thủ ấn biến đổi, tại tinh thần lực khống chế dưới, những phù văn này bắt đầu lấy đặc biệt phương thức nguyên một đám tổ hợp lên. Ong ong, rất nhanh, một cái phẳng phất thực chất bí pháp lạc ấn thành hình. Hư bầu trời vang lên ông minh chi thanh, ẩn ẩn cùng bốn phía trời sản sinh cộng minh. Thành công, nhìn lên trước mặt bí pháp lạc ấn, Lý Trường Sinh không lại nghiêm túc lấy khuôn mặt, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Tại tinh thần lực của hắn khống chế dưới, thị huyết cuồng hóa bí pháp lạc ấn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Cũng là ở thời điểm này, lấy Lý Trường Sinh làm trung tâm, một cỗ huyền diệu khó giải thích đặc thù ba động lần nữa bao phủ bốn phía. Ông, tại tiếp nhận bí pháp lạc ấn trong nháy mắt, trong hư không vang lên lần nữa một tiếng ong ong, Lý Trường Sinh thân thể giống như run rẩy đồng dạng rừng không ngừng run rẩy lên. Khí tức của hắn nguyên nặng tựa như biển, bí hiểm khó lường, thật lâu mới rốt cục bình tĩnh lại. Tại ý thức của hắn trong biển, thị huyết cuồng hóa bí pháp lạc ấn tràn vào Lý Trường Sinh sâu trong linh hồn. Muốn so liễm thức bí pháp, tinh thần gia tốc bí pháp muốn tới càng xâm nhập thêm một số. Ngày sau chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt kích hoạt thị huyết cuồng hóa bí pháp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ nhiều tinh thần lực. Nửa giờ sau, Lý Trường Sinh thanh lý hết cá nhân vệ sinh, bắt đầu cùng các đội hữu tụ hợp tiếp tục nhiệm vụ. Lần này, bọn họ làm vẫn như cũ là đánh giết tội phạm truy nã khó khăn cấp nhiệm vụ. 10 ngày sau, Nguyên Linh Học Phủ, một ngày này, Lý Trường Sinh dẫn đội trở về Nguyên Linh Học Phủ. Cái này đã là hắn lần thứ 3 dẫn đội. Hắn đồng đội tự nhiên lại đổi một nhóm, cùng hai lần trước dẫn đội kết quả một dạng. Đội ngũ của hắn vẫn không có giảm quân số, đồng thời liên tục 3 lần liên tục xung quanh tốt nhất đội ngũ. Vững chắc thanh danh của hắn cùng địa vị. Trước tiên, Lý Trường Sinh tiểu đội trở về Nam Nhất Tinh Anh Ban phòng học. Cùng hai tuần trước so sánh, Nam Nhất Tinh Anh Ban lần nữa giảm quân số 3 người. Một người trong đó là bị đào thải, hai người khác thì là tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong mất mạng. Ngoài dự liệu chính là, trong đó có một vị là cấp 2 ngự yêu sư. Một tháng thời gian, Tinh Anh Ban cấp 2 học viên đã có giếng phun xu thế. Mỗi tuần đều có người tấn cấp cấp 2, lúc này còn lại 14 người cơ hồ thuần một sắc đều đạt đến cấp 2. Tại Lý Trường Sinh ngồi tại vị trí trước thời điểm, ngồi cùng bàn Trương Nghị vội vàng nói. Lý Huynh, chúc mừng ngươi liên tục xung quanh tốt nhất đội ngũ. Lý Trường Sinh còn chưa đáp lời. La Kiệt chủ động bu lại, ngửa đầu kiêu ngạo nói. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai mang đội. Ta cảm giác đi, chỉ cần là Lý Huynh làm đội trưởng, dù là mang chính là vài đầu heo cũng có thể trở thành xung quanh tốt nhất đội ngũ. La Kiệt trong tay thiên cơ phiến phía trên viết, đắc chí vừa lòng, 4 chữ lớn, cũng không trách hắn đắc chí vừa lòng. Bởi vì ngay tại một tuần này, La Kiệt thành Lý Trường Sinh đồng đội. Đáng tiếc, không thể cùng Lý Huynh tổ đội. Trương Nghị mở to cái kia dễ thấy lôi công miệng. Không khỏi cảm thán một câu, hắn cùng Lý Trường Sinh vẫn luôn là đội trưởng, tự nhiên không có khả năng phân đến một tiểu đội. Tại Nguyên Linh Tam Kiếm khách nói chuyện phiếm thời điểm, 4 vị đạo sư cùng nhau đi vào phòng học, làm Lục Khiêm đạo sư đứng trên bục giảng thời điểm, nguyên bản náo nhiệt không khí nhất thời làm nhất thanh, quy củ cũ, đầu tiên đào thải một tuần này biểu hiện kém nhất một vị học viên. Theo Lục Khiêm đạo sư vừa dứt lời, đại bộ phận học viên biểu lộ nhất thời nghiêm túc, sợ bị Lục Khiêm đạo sư gọi vào tên. Vương Đình, người bị đào thải, lần này, Lục Khiêm đạo sư không có che giấu, nói thẳng ra bị đào thải học viên. Lý Trường Sinh lắc đầu, đối với lần này kết quả cũng coi là có đoán trước. Vương Đình cùng hắn làm qua kỳ thứ nhất đồng đội, đáng tiếc cho tới bây giờ như cũ không có tấn cấp cấp 2. Nhất là cái này một kỳ đội ngũ của hắn vẫn còn hạng chót. Đối với hắn đánh giá đương nhiên sẽ không cao. Đang nghe tên của mình về sau, Vương Đỉnh biểu lộ không có biến hóa quá lớn. Hiển nhiên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, Vương Đỉnh tâm lý khó tránh khỏi vẫn còn có chút không cam tâm. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, hắn tin tưởng nhất định có thể tấn cấp cấp 2. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội, dù là hắn cố gắng nữa, nhưng cuối cùng vẫn là cấp 1, bởi vì trên thực lực chênh lệch, cống hiến khó có thể cùng cấp 2 học viên đánh đồng. Vương Đỉnh hít sâu một hơi, đem học viên khiến cùng đại biểu Tinh Anh Ban học viên huy chương đưa cho Lục Khiêm đạo sư. Ta tin tưởng lấy ngươi chăm chỉ, sau đó không lâu nhất định có thể càng tiến một bước. Hy vọng sang năm có thể lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Lục Khiêm đạo sư an ủi một câu, đem huy chương không thu đồng thời, đem 100 học phần vạch đến Vương Đỉnh học viên khiến phía trên. Vương Đỉnh tiếp nhận học viên lệnh, hướng đám đạo sư trịnh trọng thi lễ một cái, mang theo Hưu Quạnh bóng lưng rời đi Tinh Anh Ban. Bởi như vậy, năm nhất Tinh Anh Ban nhân số giảm mạnh đến 13 người. Tại Vương Đỉnh sau khi rời đi, Lục Khiêm đạo sư gấp nói tiếp, lần này xung quanh tốt nhất đội ngũ vẫn như cũ là Lý Trường Sinh tiểu đội. Ta trước tuyên bố một chút cho phần thưởng của bọn hắn. Cách chương.